Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Cản Thi Phái. Hòa thượng đầu trọc, kia là Thiếu Lâm Tự Huyền Trang, là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, bên kia là Tình Dục Đạo một vị khác truyền nhân, thế mà không phải nữ tử, mà là một vị nam tử. Truyền ngôn hắn cùng vị kia xinh đẹp như tiên nam cung tiên nhi là huynh muội. Dung mạo thật là khiến người ta ghen ghét a. Ngoặc kép, Đường Huyền Minh liền người chung quanh nghị luận đem thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ nhận toàn bộ. Chỉ là hắn tâm tư rõ ràng không có ở phương diện này. Làm vì nhân gian giới võ lực cực hạn, hắn đã có khai tông lập phái tư cách, đơn thuần thân phận. Hoàn toàn không kém vài ngàn năm trước phi thăng thiên giới các phái tổ sư. Chỉ là chí hướng của hắn không ở phương diện này. Càng nhiều hơn chính là quan tâm thần nam. Cản Thi Phái đám kia diễn viên quần chúng lúc nào ra sân a? Đường Huyền Minh chỉ quan tâm cái này. Chỉ có khống chế vũ hình thi thể Cản Thi Phái xuất thế mới có thể để thần nam chân chính động niệm. Đầu đi sông phương Tây truyền thuyết bên trong tử vong cấm địa, mới có thể nặng trong đó mang ra đại long đao. Đó cũng là Đường Huyền Minh khát vọng nhất huyết mạch. Cho tới bây giờ, hắn cướp đoạt nhiều loại huyết mạch, nhưng phù hợp bản thể hắn yêu cầu lại một loại đều không có. Đại ma cùng vô danh thần ma huyết mạch rất có thể phù hợp, nhưng Đường Huyền Minh lại không nghĩ dung hợp, sẽ chỉ làm dự bị. Mà tính huyết mạch mặt trái tác dụng thực sự quá mạnh. Đường Huyền Minh không dám cũng không muốn tùy tiện đi dung hợp. Hiện tại huyết mạch của hắn dung hợp đã cùng chủ thế giới khác biệt cực lớn. Con đường tương lai đều rất khó tuyển định. Thật không muốn lại đến hỗn hợp một chút cái khác cường đại huyết mạch. Vô luận là Độc Cô Bại Thiên vẫn là ma chủ. Hai người huyết mạch đều mang một loại đáng sợ ma tính. Đường Huyền Minh thật sâu hoài nghi, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ huyết mạch tại thể nội sẽ khiến kịch liệt xung đột, mà không giống đồng nguyên cùng loại long tộc huyết mạch tốt như vậy dung hợp. Lung tung thôn phệ huyết mạch tất nhiên sẽ để hắn chết đi. Hắn nguyện ý bốc lên nguy hiểm cực lớn đi thu thập Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ huyết mạch, nhưng lại không nguyện ý trực tiếp đem hai loại cường đại huyết mạch dung hợp nhập thể bên trong. Tại phương thế giới này thôn phệ Độc Cô Bại Thiên hoặc là ma chủ huyết mạch, rất có thể đạt được thần thông là bất diệt, linh hồn vĩnh tồn, vô luận gặp được cỡ nào cự tổn thất nặng nề, linh hồn tại ngày khác cuối cùng sẽ một lần nữa trở về. Chân thực trên thế gian tái hiện, theo một thân tiếng vang, hỗn thiên tiểu ma vương Hạng Thiên không địch lại thần nam. Thổ huyết ngã xuống đất. Thế hệ trẻ tuổi bên trong tranh phong rơi cái kế tiếp màn che. Thần nam tại thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ bên trong bài vị lại tiến một tên. Hắn hăng hái đứng ở trong sân tâm, sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, rõ ràng chiến thắng hỗn thiên tiểu ma vương với hắn mà nói cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Nhưng từ hôm nay trở đi, tại Đông Thổ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn liền coi là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể dẫn dắt cả cái thế hệ trẻ tuổi phong vân. Ha ha ha ha, xem ra ta còn chưa tới muộn nha. Thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 đại cao thủ đều ở nơi này. Cái này bên cạnh vừa mới hết thảy đều kết thúc, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng càn rỡ cười to. Trong thanh âm ẩn chứa cường đại chân nguyên để một đám người đều ghé mắt. Đang muốn thừa dịp hỗn thiên tiểu ma vương cùng thần nam lưỡng bại câu thương thời điểm đem hai người một lưới bắt hết mộng có thể mà trao mày. Nhìn hướng nơi xa hư không bên trong. Lập tức con người co vào. Ngạc nhiên nói. Thiên sứ. Xa xa hư không bên trong. Một thân ảnh chính đang nhanh chóng tiếp cận trung ương quảng trường. Kia là một vị tóc xám trong mắt xám tồn tại. Bề ngoài nhìn qua là một tuấn mỹ thanh niên, nhưng để người tim đập rộn lên chính là vị kia thần bí khó lường thanh niên phía sau mọc ra hai đôi cánh. Trung ương quảng trường tụ tập đông đảo người tu hành đều đang kinh ngạc thốt lên. Làm sao cùng trước đó nhìn thấy thiên sứ không tầm thường? Có đế đô cư dân kinh nghi bất định, trước đó là có người đã từng tận mắt nhìn thấy ra thiên sứ. Thuần khiết vô hạ thiên sứ bốn cánh từ đầu tới đuôi đều lan tràn thánh quang. Trắng tinh vô song cánh chim làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Hoàn toàn phù hợp chúng người hình tượng trong lòng. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên sứ bốn cánh đi cùng trước đó hoàn toàn không. Giống, nó toàn thân đều là màu tro tàn, mang theo khí tức tử vong. Ngay cả một đôi cánh chim đều là màu xám, âm u băng lãnh, để người cảm thấy tê cả da đầu. Đây là đọa lạc thiên sứ, là không bị thế nhân tiếp nhận tà ác tồn tại. Quỷ dị như vậy tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trong đám người bộc phát ra to lớn tiếng nghị luận, vô số đôi mắt nhìn xem giữa sân tâm. Đọa lạc thiên sứ phía sau còn có người, hắn là bị người điều khiển. Có người phát ra dạng này kinh hô, mà một đám người tu hành tất cả đều nhìn chằm chằm đang đọa lạc thiên sứ phía sau. Tại cái kia trong truyền thuyết thần thoại sinh vật trên lưng, đứng một cái trên mặt tà khí thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đứng tại đọa lạc thiên sứ trên lưng lạnh lùng nhìn xuống ở đây tất cả mọi người. Một đám người kinh ngạc cùng rung động, còn có toàn trường cái kia tiếng hoan hô to lớn tiếng nghị luận phảng phất để hắn đi thẳng đến cao trào. Hai tay của hắn giơ cao, lạnh lùng quét mắt một vòng thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 lớn cao thủ thanh niên. Vô cùng lạnh lùng nói, các ngươi chính là thế hệ trẻ tuổi tử, bên trong 10 lớn cao thủ thanh niên, trong mắt của ta hoàn toàn hữu danh vô thực. Tình dục phái Nam Cung Tiên Nhi, Nam Cung Ngâm ánh mắt lấp lóe, thần Nam ánh mắt sáng tối chập chờn, mà trạng thái trọng thương Hạ Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương y nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Ngay cả một vị cao thủ tuyệt thế đều không có. Làm sao có tư cách sắp xếp tại thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ bên trong? Cái kia vị diện dung tà ý thanh niên như cũ tại trào phúng. Để đám người bộc phát ra to lớn tiếng nghị luận, rất nhiều người đều cảm thấy hắn càn rỡ, nhưng càng nhiều người đồng ý vị này thần bí khó lường thanh niên thực lực. Có thể khống chế một vị trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ. Hắn đã coi là nhân gian tuyệt đỉnh, làm sao sẽ không có cao thủ tuyệt thế đâu. Nam Cung Tiên Nhi cười nói dịu dàng mở miệng. Một tháng trước đế đô xuất hiện công tôn Hiên Viên, hiện tại chính là Phương Đông công nhận thanh niên một đời đệ nhất cao thủ. Tu vi của hắn hư hư thực thực đạt đến trong truyền thuyết lục giai vô địch. Kém cỏi nhất cũng là một vị ngũ giai cao thủ tuyệt thế. Huynh đài thực lực bất phàm, tương lai muốn tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Cái kia có thể tìm một chút công tôn Hiên Viên phiền phức. Hắn nhưng là chúng ta công nhận thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả. Nam Cung Tiên Nhi, dung mạo tuyệt mỹ để cái kia vị diện dung tà ý thanh niên sửng sốt một chút. Sau đó mới càn rỡ cười nói. Sau đó ta tự nhiên sẽ đi khiêu chiến với hắn. Nhưng công tôn Hiên Viên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một tháng trước đoạt bảo sau đại chiến liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nha, trước đem các ngươi thu phục, sau đó lại đi thu thập hắn. Thanh niên một đời đệ nhất nhân vị trí sớm muộn là của ta. Hắn bất quá là dựa vào dị bảo mới đánh giết một đầu thiên sứ bốn cánh. Tính không được cái gì vô địch, có bản lĩnh hiện tại ra cùng ta đọ sức đọ sức. Ta cam đoan đem hắn đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chứng minh ta mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, rõ ràng cực kỳ kiêu ngạo, mà nghe được lời của hắn, thần nam ánh mắt lóe lên một cái, đã từng được chứng kiến ngày đó đoạt bảo đại chiến. Đồng thời xâm nhập trong đó hắn mới minh bạch thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân công tôn Hiên Viên đáng.